Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 109, 109. Chương 109 huyết chi cốc. 6 ngày sau huyết chi cốc. Mấy ngày liền kiệt sủy liên thanh góc áo. Tỷ đệ hai người từ huyết chi cốc bên cạnh khu chậm rãi hướng trong cốc tâm đi đến. Huyết chi trong cốc phần lớn là nam lục tinh linh thú. Lấy các ngươi hai thực lực, không thành vấn đề. Nghe xong đỉnh hồn phân tích sau, Liên Thanh nghi hoặc nói, ngươi không phải vẫn luôn đãi ở hắc đỉnh sao? Là như thế nào biết huyết chi trong cốc đều là nam lục tinh linh thú? Này, trải qua hơn 1000 năm, có lẽ huyết chi cốc tình huống biến hóa đi. Các ngươi chú ý an toàn. Đỉnh hồn cũng giải thích không thông. Này đó tin tức vốn dĩ liền tồn tại nó ý thức chung, tỷ. Chúng ta khi nào có thể gặp được linh thú nha? Mấy ngày liền kiệt đôi mắt không ngừng đánh giá chung quanh, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì một con thú thú bóng dáng. Liên Thanh dắt lấy mấy ngày liền kiệt tay nhỏ, huyết chi cốc như vậy đại, khẳng định có thể gặp được linh thú. Liên Thanh âm thầm điều khiển linh hồn lực chuyển vào một bên đại thụ chung, dò hỏi đến, huyết chi cốc nơi nào có linh thú? Linh thú đều trốn chính mình trong ổ. Liên Thanh chung quanh đại thụ sôi nổi lay động cành khô, phát ra ảo ảo tiếng vang, trốn trong ổ. Liên Thanh khó hiểu mà lại hỏi, vì sao phải trốn đi? 5 ngày trước có thật nhiều nhân loại vào núi, bọn họ nhìn thấy linh thú liền sát, cấp bậc cao liền tìm ngự thú sư thuần hóa chúng nó. Mấy ngày qua đi đã chết thượng trăm thất linh thú, nơi nào còn có thú dám ra đây lắc lư? Liên Thanh nhăn lại mày, một số lớn nhân loại vào núi đi săn. Đó là sao lại thế này? Tỷ, Kiệt Nhi đói bụng, mấy ngày liền Kiệt này cái tiểu tham ăn. Bụng nhỏ ăn đến nhiều đói đến mau, Liên Thanh bất đắc dĩ cười ra tiếng. Từ hư vô không gian lấy ra chuẩn bị tốt thịt khô đưa cho đệ đệ. Ngồi xuống ăn xong, chúng ta lại hướng trong đi, tiểu cô nương. Có một con thất tinh linh thú đang tới gần ngươi. Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi không bao lâu, bị Liên Thanh chuyển vào linh hồn lực dùng cho gác chung quanh tình thế đại thụ hướng Liên Thanh báo bị đến. Liên Thanh cười khẽ ra tiếng, nghĩ thầm rốt cuộc có một con thú xuất hiện. Nghĩ đến kia chỉ thất tinh linh thú này đây vì Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt hai nhân loại dễ khi dễ đi. Sớm tại gia trúc huyện khi, Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt đều dùng ẩn nguyên đan đem thực lực ẩn tàng rồi lên. Ẩn nguyên đan dược hiệu đó là liền linh thú đều nhìn không ra. Kiệt Nhi, ăn từ từ, có con mồi đang tới gần chúng ta. Liên Thanh thu lại khóe miệng lại khơi mào mày, có tỷ tỷ tại bên người, mấy ngày liền Kiệt một chút cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Lo chính mình tiếp tục ăn thịt thịt miêu tương đương, cây cối chung đột nhiên nhảy ra một con đáng yêu hồng mao tiểu miêu. Liên Thanh nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện mèo con, nhăn lại mày, người đãi ở huyết chi cốc, không sợ bị linh thú ăn? Liên Thanh là dùng câu thông thuật ở cùng mèo con giao lưu. Mèo con mị trụ xinh đẹp mắt mèo, ngươi là ngự thú sư, nếu không phải ngự thú sư, như thế nào cùng linh thú đối thoại? Ta không phải ngự thú sư, bất quá ta có dị năng. Liên Thanh cảnh giác mà cùng tiểu miêu kéo ra khoảng cách. Tiểu cô nương, nó là thất tinh linh thú. Đại thụ sợ Liên Thanh tao ngộ nguy hiểm, vội nhắc nhở đến, này chỉ miêu là thất tinh linh thú. Liên Thanh nói rõ, không tin. Chẳng lẽ hiện tại càng cao cấp linh thú, lớn lên càng nhỏ xảo đáng yêu sao? Mèo con mở miệng gầm nhẹ, ngao tương đương, một tiếng sau. Mini thân hình càng đổi càng lớn, nháy mắt gian trực tiếp trưởng thành một đầu hung mãnh hồng mao con báo. Là xích huyết lôi báo. Mau làm ngươi linh sủng ra tới. Đỉnh hồn chạy nhanh làm ra đối sách. Liên Thanh nghe xong lập tức đem tiểu thí yêu từ tinh thần trong không gian chảo ra tới. Hai thú nháy mắt đối thượng, ngao ngao ngao tương đương, xích huyết lôi báo cao giọng giống to. Liên Thanh điều khiển linh hồn lực nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Xích huyết lôi báo là ở chiều Liên Thanh ai thanh oán giận, đều là các ngươi nhân loại hủy diệt rồi huyết chi cốc. Các ngươi đáng chết, ngoặc kép, hết chương.